Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433. Biến dị thú triều tiến công. Vô liêm sỉ biến dị thú lại quần ẩu. Ngay ở đường mục sắp giết chết này phi thiên thứ xà vương thời điểm, có một con phi thiên thứ xà vương xuất hiện, vẫn như cũ là vương giả biến dị thú, vô cùng châm đâm, hướng về đường mục công kích mà đến, nhưng là vây ngụy cứu triệu. Đối diện con thứ hai phi thiên thứ xà vương công kích, đường mục chỉ có thể tạm thời trước tiên từ bỏ giết chết con thứ nhất phi thiên thứ xà vương, trước tiên phòng ngự con thứ hai phi thiên thứ xà vương công kích, sau đó làm cho con thứ nhất phi thiên thứ xà vương tránh được một kiếp. Con thứ hai phi thiên thứ xà vương vào lúc này nhân cơ hội chạy tới, sau đó cùng con thứ nhất lấy lại sức được phi thiên thứ xà vương phối hợp, đồng thời đối phó đường mục. Nhìn dáng dấp này hai con phi thiên thứ xà vương trí tuệ không thấp, lại biết hợp tác, biến dị thú đơn độc một con cũng đã rất mạnh mẽ, có thể phối hợp ra tay sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đối diện hai con phi thiên thứ xà vương liên hợp công kích, đường mục cũng không thể không thận trọng đối xử giết. Tuy rằng hai con phi thiên thứ xà vương phối hợp để đường mục cảm giác được nghiêm nghị, nhưng đường mục tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định là chính mình. Vèo vèo vèo vèo vèo, ngay ở đường mục cùng hai con phi thiên thứ xà vương chiến đấu cùng nhau, xa xa lại một lần nữa đến đây mấy con phi thiên thứ xà vương. Bốn phương tám hướng, bảy con phi thiên thứ xà vương chiêu đường mục giết tới, đem đường mục vây nhốt. Lợi hại, lúc nào phi thiên thứ xà loại này biến dị thú bên trong lại có nhiều như vậy vương giả biến dị thú, đối diện nhiều như vậy khó chơi phi thiên thứ xà vương, đường mục cũng là kinh ngạc không thôi. Phi thiên thứ xà loại này biến dị thú theo lý thuyết hẳn là không bao nhiêu, đừng nói vương giả cấp phi thiên thứ xà, coi như tinh anh cấp nên cũng sẽ không có bao nhiêu. Nhưng hiện tại đường mục thường thức ba quan bị đỉnh cao, hắn phát hiện phi thiên thứ xà loại này hy hữu biến dị thú lại có nhiều như vậy vương giả cấp phi thiên thứ xà, lần này biến dị thú triều quả nhiên không đơn giản. Nhìn dáng dấp lần này thú triều hẳn là đại kiếp nạn một phần, rất không tầm thường. Đường mục đầy mặt nghiêm nghị, đối diện chín con phi thiên thứ xà vương vây giết, nhưng nhất định cũng không mộng, sức chiến đấu bạo phát cực kỳ cường hãn. Dù cho đối diện chính là phi thiên thứ xà vương vây công, vẫn như cụ chiếm thượng phong. Rát rát rát, xa xa trên không truyền đến một loại khó nghe âm thanh. Không được, biến dị thú triều bạo phát, nhìn dáng dấp ta tốc chiến tốc thắng mới được. Lúc này vô số biến dị thú đã bắt đầu tới gần hồng hoang lĩnh tường thành, chỉ lát nữa là phải cùng phía trên tường thành đông đảo hồng hoang lĩnh tiến hóa giả chiến đấu cùng nhau. Vào lúc này đường mục nhất thời hoàn toàn biến sắc, biến dị thú triều phía trước nhất sinh vật là một loại phi long. Phi long cũng không phải khủng long bộ tộc bên trong rực long, cũng không phải tây phương cự long á loại phi long, càng không phải đông phương chân long một trong tộc thần linh long, mà là một loại biến dị tích dịch. Bởi vì tương tự với trong truyền thuyết phi long mà được gọi tên, nhưng loại này phi long vừa lúc khá một chút thật huyết mạch của rồng đều không có. Nhưng loại này phi long thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Ngoại trừ những kia đặc thù huyết mạch biến dị thú, loại này phi long biến dị thú tuyệt đối là mặt thế sau biến dị thú bên trong ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Những này phi long thực lực hôm nay đều không thấp, từng cái ít nhất đều có cấp 3 cao cấp thực lực. Làm tiên phong, tuyệt đối là rất sắc bén. Vẹn vẹn giao chiến trong nháy mắt, Hồng Hoang lĩnh vị trí nhân loại trận doanh liền bắt đầu xuất hiện tử vong. Những này tử vong, đại đa số là những này tiên phong tích dịch biến dị thú phi long tạo thành. Biến dị thú chiều bắt đầu tiến công, Đường Mục đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Liền Đường Mục bạo phát, theo Đường Mục bạo phát, rất nhanh sẽ có hai loại phi thiên thứ xà vương liền bị Đường Mục trực tiếp chém thành hai khúc. Đây là Đường Mục lần thứ nhất giết tới hai con cấp 5 biến dị thú, hơn nữa còn là vương giả cấp biến dị thú. Hai con vương giả cấp biến dị thú phi thiên thứ xà bị giết chết, nhất thời làm cho cái khác phi thiên thứ xà vương nhất thời hoảng hốt. Phải biết, biến dị thú có trí khôn, tự nhiên có tồn tại trí tuệ chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Không có trí khôn tự nhiên cũng có hay không trí tuệ chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Có trí khôn, tự nhiên thông minh, có thể rõ ràng rất nhiều thứ. Trí tuệ sinh linh chỗ tốt lớn nhất chính là có thể thông qua trí tuệ của chính mình phát huy ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, thậm chí mượn trí tuệ hoàn thành cần vượt qua tự thân rất nhiều thực lực mới có thể làm được sự tình. Nhưng trí tuệ sinh linh khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Vậy thì là chính đang bởi vì có trí tuệ mới sẽ biết làm sao su cát tị hung, biết sợ sệt. Không có trí khôn biến dị thú là không biết sợ sệt, càng không biết su cát tị hung. Vì lẽ đó như vậy biến dị thú là không sợ chết, sức chiến đấu thường thường có thể bạo phát vượt qua tự thân rất mạnh thực lực. Như vậy biến dị thú là phi thường khó chơi, nhưng có trí khôn biến dị thú liền biết sợ sệt, biết cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn đối với mình có lợi cách là mani trước mắt những này phi thiên thứ xà vương. Chính là một đám có trí tuệ biến dị thú, bởi vì có trí tuệ, bọn họ cũng không phải ngây ngốc cùng Đường Mục chém giết. Không sợ chết cùng Đường Mục chém giết, theo hai con phi thiên thứ xà vương bị Đường Mục giết chết trí tuệ. Này quần có trí tuệ phi thiên thứ xà vương, rất rõ ràng trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, động tác nhất thời vừa chậm, sau đó phối hợp sẽ không có như vậy phù hợp. Này vừa vặn bị Đường Mục đặt ở trong mắt, nhất thời đại hỉ, cơ hội tốt. Đường Mục không chút do dự nào, nhân cơ hội này, nhất thời lại giết chết hai con phi thiên thứ xà vương. Lại là hai con phi thiên thứ xà vương bị giết chết, làm cho này quần phi thiên thứ xà vương trong mắt càng thêm sợ sệt. Này một sợ sệt, những này phi thiên thứ xà vương có thể phát huy được sức chiến đấu càng thêm nhỏ yếu. Cứ như vậy, Đường Mục áp lực lớn giảm. Đường Mục là chiến đấu người từng trải, lão tài xế, kinh nghiệm chiến đấu rất ít phong phú. Cái này giết chết này quần phi thiên thứ xà vương cơ hội, hắn tự nhiên không thể buông tha. Liền Đường Mục mượn cơ hội này, ngang dọc tứ phương, không ngừng xuất kích. Đối diện Đường Mục mạnh mẽ sức mạnh tấn công, rất nhanh, này quần phi thiên thứ xà vương rốt cục tan vỡ. Trong nháy mắt có một con phi thiên thứ xà vương cư sau đó lùi, muốn chạy trốn. Này con phi thiên thứ xà vương chạy trốn, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt, cái khác phi thiên thứ xà vương nhất thời cũng tan vỡ, bắt đầu chạy tứ tán. Đối diện chạy trốn phi thiên thứ xà vương, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha, không ngừng ra tay. Rất nhanh, lại là vài con phi thiên thứ xà vương bị hắn giết chết. Đến lúc này, 9 con vây công hắn phi thiên thứ xà vương thứ xà đã bị Đường Mục giết chết 7 con, 7 con phi thiên thứ xà vương tử vong, còn lại 2 con phi thiên thứ xà vương nhưng nhân cơ hội chạy ra đường Mục phạm vi công kích. Muốn chạy trốn, hỏi qua nhà ngươi Lê Thúc không có. Ngay ở đường Mục chỉ lát nữa là phải đuổi không kịp. Làm cho này hai con phi thiên thứ xà vương trốn lúc đi. Lê Bàn Thanh âm vang lên. Nhưng là đã sớm chú ý tới bên này tình huống Lê Bàn. Nhân cơ hội này, trực tiếp đánh lén, làm rớt một cái chạy trốn phi thiên thứ xà vương, mà còn lại một con phi thiên thứ xà vương. Nhưng là chạy trốn phương hướng sai rồi, lại muốn hướng về hồng hoang lĩnh lãnh địa bên trong chạy trốn. Lại bị tới rồi tiến hóa giả môn quân ẩu trí tử. Hết chương.